Thường Tú Tuần đặt chén trà xuống, thuận tay cầm một vật giống như quyển sổ mở ra đọc lướt hỏi bâng quơ. Ngoài việc làm bánh ra các ngươi còn biết làm thứ gì nữa? Tất cả mọi người bao gồm cả Phước Đại Tỷ và Liễu Tông Đạo đều ngớ người ngạc nhiên, không ngờ vị trường chủ trước nay luôn tinh minh hơn người lại với hai gã đến chỉ để hỏi chuyện vụn vặt như thế. Khấu Trọng cung kính đáp, thứ gì cũng biết một chút, Tam Chấp Sự Đào Thúc Thịnh tức giận quát, Xuân Tài, trường chủ muốn hỏi ngoại trừ làm bánh ra các ngươi còn có tuyệt nghệ gì khác nữa không? Ngô Triệu Nhữ cũng cười cười chế giễu, biết đâu bọn chúng thứ gì cũng có chút tuyệt nghệ thì sao? Từ Tử Lăng thì không sao, chứ Khấu Trọng thì chỉ hận không thể nhảy lên kéo hai kẻ này ra tần cho một trận, nhưng trước mắt gã chỉ có thể cố nuốt cơn giận này xuống mà thôi. Thường Tú Tuần vẫn chuyên chú vào quyển sổ cơ hồ không hề nghe thấy những người khác nói gì, hồi lâu sau mới chậm rãi nói. Hôm nay có quý khách đến từ miền Bắc, người phương Bắc thích nhất là ăn thịt nướng, thịt hun, các ngươi có biết làm không? Khấu Trọng gật đầu nói, thịt nướng thịt hun đều không có vấn đề, xin trường chủ cho biết nên làm loại thịt nào? Thương Tú Tuần thuận miệng đáp, làm thịt hun đi, Đại Chấp Sự Lương Chỉ ho khan một tiếng, không phải ta không tin các ngươi, mà là thân phận của khách nhân lần này không phải tầm thường, lại là quý tộc thượng lưu tự nhiên cũng rất chú trọng đến chuyện ẩm thực, chỉ cần đạo hành của các. Góc chuyện audio.com, người trong mặt này kém một chút là sẽ trở thành múa búa trước cửa lỗ ban ngay, thế nên tốt nhất các ngươi nên nói trước cho chúng ta nghe thủ pháp làm thịt hun thế nào đã. Thương Tú Tuần cũng ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn hai gã gật đầu nói. Nói đúng lắm, các ngươi nói thử xem nào. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng biết rõ bọn Lương Trị đang hoài nghi thân phận của mình, cũng may bọn gã là hàng thật giá thật, đích thực đã từng đi theo lão Trương đầu bếp học nghề. Chỉ nghe Từ Tử Lăng ung dung đáp, thịt hun khói quan trọng nhất là gia vị tẩm ướp, cần dùng lửa lớn nấu các thứ như hoa tiêu quế, đinh hương, sa nhân, đậu khấu, đại táo tỏi, gừng tươi, tương đậu phụ và tương ngọt để ướp, món ăn mới vừa có màu sắc đẹp, hương vị lại nồng đậm. Khấu Trọng tiếp lời, kế đó là thủ pháp hun thịt, đầu tiên phải chọn thứ thịt tươi ngon, cho vào trong chảo trộn với các thứ gia vị, sau đó dùng khói gỗ tùng hun chín, đảm bảo da giòn thịt mềm, trong ngoài như một, béo mà không ngấy, nạc mà không rắt răng, mùi vị độc đáo lạ thường. Hai gã đều có khẩu tài, dùng từ lại linh hoạt sinh động, một sướng một họa, sinh động như đang có một đĩa thức ăn đang bốc khói nghi ngút bầy trên bàn vậy. Đại quản gia Thương Trấn buông ống điều xuống, động dung nói. Quả nhiên là có chân tài thực học, không phải là hạng lừa đảo bịp bợm. Hai gã cười thầm trong bụng, đồng thanh thốt, đa tạ đại quản gia tán thưởng. Thương Tú Tuần không tỏ thái độ gì, lại cúi đầu đọc cuốn sổ cầm trên tay, thờ ơ nói. Tối nay ngoại trừ phụ trách món đó, hai ngươi còn phải làm thêm mấy món điểm tâm ngọt nữa. Thôi, lui đi, o không ô, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng trở về nhà bếp, trong lòng đều cảm thấy giờ khóc giờ cười, thật chẳng ngờ Thương Tú Tuần tìm hai gã đến chỉ vì một chuyện nhỏ như chiếc lông gà như thế. Có điều việc này lại có tác dụng phụ không ngờ, Lan Cô vì rõ thái độ của Thương Tú Tuần với hai gã, nên đã trở nên thân thiện hơn rất nhiều, sau khi hỏi rõ các thứ nguyên liệu mà hai gã cần, lập tức tất cả chạy đi thu xếp. Khấu Trọng vò đầu suy nghĩ, người đến từ phương Bắc có gia thế hiển hách là ai nhỉ? Từ Tử Lăng lào bào tỏ vẻ không vừa ý, tốt nhất người để ý ứng phó mấy món ăn tối nay đi. Tuy chúng ta biết cách làm thịt hun khói, nhưng dù có đem cả lão Trương đến đây cũng chưa chắc đã làm ra được thứ gì ăn được, nếu là người chưa từng ăn thịt hun khói bao giờ thì còn được, chứ muốn đám người quý tộc phương Bắc kia khen ngon, chỉ e là mơ mộng hão huyền mà thôi. Sau đó lại như vẫn còn sợ hãi dùng mình nói, nghĩ lại mấy món bánh hôm qua là ta lại thấy đau đầu, ngươi mau nghĩ cách đi. Khấu Trọng cười khổ nói. Ta cũng đang chờ ngươi nghĩ cách đây. Hai gã mắt ngươi nhìn mắt ta nhìn mắt ngươi cùng lúc sáng rực lên. Khấu Trọng chỉ Từ Tử Lăng nói. Có phải ngươi nghĩ đến ông ấy không? Từ Tử Lăng gật đầu nói. Ông ấy là thiên hạ đệ nhất xảo tượng, lại kiến đa thức quảng, ít nhất cũng là đại hành gia ủ rượu, làm bánh, nấu ăn chắc cũng không kém đâu. Hai gã cùng lúc nhảy dựng lên vì mừng rỡ. Từ Tử Lăng kéo tay Khấu Trọng cười cười nói. Người ở đây ứng phó với Lan cô ta đi tìm lão nhân ra đó thỉnh giáo, có được không? Từ Tử Lăng vừa mới đi khỏi, Lan cô đã bước vào cho mày hỏi. Tiểu tinh đi đâu rồi? Khấu Trọng xoa xoa bụng chỉ tay ra ngoài. Lan cô hiểu ý nói. Các thức gia vị đã chuẩn bị đủ, nhưng thịt thì phải do hai ngươi tự chọn lấy, có cần tìm thêm? Góc chuyện audio.com, người giúp hay đổi một gian bếp rộng hơn không? Khấu Trọng lập tức giở kế hoãn binh. Huynh đệ chúng tôi trước giờ luôn cùng tiến cùng lùi, chuyện gì cũng thương lượng với nhau, để đợi hắn giải quyết xong trở lại rồi mới quyết định sau cũng được. Thì, nếu cần người giúp hay đổi phòng chúng tôi sẽ báo sau.